Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 165 cứu chung sát hài tử. 2. Sao, hảo, cảm ơn Dương Đại Sư, ngươi thật là cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát hạ phàm. Ngươi đại ân đại đức, chúng ta vĩnh viễn đều ghi tạc trong lòng, đại thẩm vui sướng nói. Dương Tử Mi nhàn nhạt cười cười, nàng cũng không phải cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Chẳng qua đứa nhỏ này vừa vặn có duyên phận làm nàng cứu đến mà thôi. Ở phía sau vẫn luôn nhìn vốn dĩ hơi thở thoi thóp hài tử, bị Dương Tử Mi cứu sống Dương Hoàng, lúc này mới phát hiện chính mình thật là nhìn lầm. Trước mắt này tiểu cô nương thật là cấp đại sư nhân vật. Vì thế, hắn cũng liền vội vàng tiến lên. Đối Dương Tử Mi nói, Dương đại sư, nếu ngươi có thể giúp ta hóa giải ách nạn, 3000 vạn quẻ kim, ta một phân đều không phải ít cho ngươi. Kia đại thẩm vừa nghe muốn 3000 vạn quẻ kim, dọa choáng váng. Lẩm bẩm đối Dương Tử Mi nói, Dương đại sư, ta, nhà ta thực nghèo, chúng ta lấy không ra như vậy nhiều quẻ kim, nhiều nhất chỉ có thể đem phòng ở mua, đưa tiền ngươi. Dương Tử Mi cười cười nói, đại thẩm, ngươi yên tâm hảo, ta liền thu ngươi 100 khối đủ rồi, thật sự. Đại thẩm vui mừng khôn xiết, biểu tình kích động, ngươi thật là người tốt. Cảm ơn ngươi, đại thẩm, ngươi đã nói rất nhiều lần, ta giúp ngươi hóa giáp, là muốn thu 100 khối quẻ kim, bởi vậy, ngươi cũng liền không cần phải nói cảm tạ, đi thôi, làm ta đến nhà ngươi nhìn xem, hay không nơi nào ra vấn đề. Dương Tử Mi một bên trêu đùa hài tử, một bên cười nói, hảo lạc. Đại thẩm vui mừng mà nhận lời, Dương đại sư, ta đâu, ta chính là ngươi hôm nay hẹn trước hộ khách. Dương Hoàng thấy nàng không để ý tới chính mình, mau chóng đuổi kêu, thực xin lỗi, ngươi hẹn trước quá thời hạn, liền tính 300 triệu, ta đều sẽ không giúp ngươi, bởi vì ta một ngày chỉ xem một người. Dương Tử Mi nhàn nhạt nói, kia ngày mai, Dương Hoàng nóng nảy, thực xin lỗi, ngày mai ta đã có mặt khác hộ khách, nếu ngươi còn muốn hẹn trước nói, hiện tại bắt đầu xếp hàng, đến phiên ngươi đại khái 3 tháng sau đi. Dương Tử Mi nói xong liền đi, nếu ngươi có thể giúp chúng ta sẽ cho ngươi muốn hết thảy. Dương Hoàng nóng nảy, ta mấy cái nhi tử muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, ha ha, thứ ta nói thẳng, bọn họ sẽ thực sắp tiến không có tiền, muốn quyền không quyền, ngươi vẫn là khác, thỉnh thăng chức đi. Dương Tử Mi quay đầu lại cười nhạo, bạn đại thẩm rời đi, đi vào đại thẩm gia, đại thẩm sở cư trú chính là bình thường thương phẩm phòng, nàng dùng thiên nhãn quan trắc, phát hiện bốn phía cũng không có bao phủ cái gì âm sát khí. Tiến vào phòng trong, phong thủy còn cân bằng, âm dương cũng không có mất cân đối. Đương nàng nhìn đến kia trương giường em bé thời điểm, cuối cùng minh bạch này âm sát khí đâu ra. Đại thẩm, này trương giường em bé ngươi vẫn luôn đều bãi tại nơi này. Dương Tử Mi hỏi. Mấy ngày hôm trước mới đặt ở nơi này, phương tiện ta chăm sóc. Đại thẩm bỗng nhiên tỉnh ngộ, đến cái gì? Chẳng lẽ là này giường bãi đến không đúng? Đúng rồi, từ dọn này giường tới nơi này lúc sau, hài tử liền bắt đầu thích khóc nỉ non. Dương Tử Mi biểu tình nghiêm túc gật gật đầu. Người này trương giường em bé vừa vặn bãi ở Tây Viên Hùng Tinh Chi nhất 6 sát vị thượng. Bởi vậy làm cho hài tử chịu đủ 6 sát xâm lấn. Chỉ cần đêm này giường em bé chuyển rời đến mặt khác vị trí thì tốt rồi. Ở chúng ta ngày thường, về phòng ngủ vị trí cũng là có cấm kỵ. Giống nhau không nên đem phòng ngủ thiết trí ở bốn viên hung tinh chi nhất năm quỷ. Tai họa, sáu sát, tuyệt mệnh phương vị thượng. Về phòng ngủ, cũng không phải càng lớn càng tốt. Kinh bân, trạch, đại nhân thiếu. Hung cũng từ phong thủy học được nói, phòng ở sẽ lấy nhân khí. Nhân khí là chỉ nhân thể phát ra năng lượng. Đương một người dùng như vậy nhiều năng lượng đi bỏ thêm vào một cái căn phòng lớn không gian khi nó đối với thân thể tổn hại là có thể nghĩ. Thân thể năng lượng tiêu hao nhiều, tự nhiên thể chất liền biến yếu, uể oải ỉu xìu. Sai lầm cũng liền không thể tránh được, sức phán đoán giảm xuống, xui xẻo sự cũng liền theo nhau mà đến. Không gian càng nhỏ, yêu cầu tiêu hao năng lượng liền càng ít. Hiện tại lâu bàn hộ hình thiết kế lưu hành phòng khách lớn, tiểu phòng ngủ, loại này thiết kế không chỉ có từ phong thủy nguyên lý luận tới xem có đạo lý. Ở hiện đại dưỡng sinh học chung cũng được đến chứng thực. Đương nhiên, phòng cũng không thể quá tiểu. Quá tiểu liền sẽ làm cho không gian hẹp hòi, nhân tâm tính tình táo bạo. Tóm lại, vạn sự thích hợp tác hảo, không cầu đại không cầu nhiều. Hết chương.